hôn trộm 55 lần. Chương 605 đã lâu không thấy người em yêu, 15. Mượn ánh sáng của khu đất có mộ bia bên cạnh, Kiều An Hảo nhận ra người đến là Lục Cẩn Niên. Vốn dĩ cô đang bước đi rất dồn dập, bỗng dừng liền dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của anh, không thể nào bước tiếp. Hình ảnh kia bị dừng lại. Gió lạnh của mùa đông, gào rít từng cơn theo lưng chừng núi thổi qua, Kiều An Hảo lạnh đến mức cả người run rẩy, nhưng là tâm tình của cô lại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, ngón tay cũng đã run rẩy kịch liệt. Rõ ràng cô nên phấn khích và kích động mới phải, nhưng không biết như thế nào, nước mắt lại không thể khống chế được mà rơi xuống. Hơn 4 tháng, 130 ngày, hơn 1.000 vạn lần nhịp đập của trái tim. Người mà cô nhớ đến day dứt như thế, cuối cùng cũng có thể gặp được. Rõ ràng trong đầu cô đã tưởng tượng qua vô số lần, đến cảnh tượng ngày nào đó sẽ gặp được anh, cô phải làm gì đây, nhưng giờ này lại phát hiện bản thân cô đang bị mất hết tất cả động lực, chỉ nghĩ cứ như thế này, lặng lặng ngắm anh, bù lại tất cả những thương nhớ trong 4 tháng qua. Nước mắt của Kiều An Hảo rơi càng thêm dồn dập, nhưng khóe môi của cô lại cong lên, ánh mắt của cô vẫn dịu dàng như thế, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác do mình nghĩ ra, nhẹ nhàng giơ chân lên, cực kỳ thong thả đi tiếp, một mực hướng về phía anh. Đến gần, trong trí nhớ của cô lại ùa về sự hiện hữu quen thuộc của anh, khiến nước mắt của cô lại càng rơi như mưa. Thật sự là anh. Không phải là cô đang mơ, rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi. Cánh môi của Kiều An Hảo run rẩy, cô tốn rất nhiều sức lực dồn nén tình cảm của mình, há to mồm, hô lên tên của anh, Lục Cẩn Niên. Người đàn ông đưa lưng về phía cô, như đang xuất thần nghĩ gì đó, cũng không phát giác có người đã đến gần mình. Mãi đến khi từ đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, hô tên của anh, lông mày hơi giật giật, thu hồi tầm mắt đang nhìn về phương xa, nghĩ thầm, chắc rằng anh lại xuất hiện ảo giác rồi. Lục Cẩn Niên. Là anh thật sao? Lục Cẩn Niên còn chưa định hình được, sau lưng lại truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, khiến cả người anh lại được một phen run rẩy, nhưng không hề có ý muốn quay đầu. Anh tinh tế cảm nhận được, ở đằng sau mình có người đi lại gần. Hỗn loạn mà mình đã cố gắng kiềm chế trong thời gian dài như vậy cũng không thể đánh gục được sự nhung nhớ khao khát mùi hương thoang thoảng kia. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay thành quả đấm, cả người liền trở nên cứng ngắc. Lục Cẩn Niên, thời gian dài như vậy anh đã đi đâu? Kiều An Hảo vừa hỏi vừa vươn tay ra nắm lấy cánh tay của anh, lúc đầu ngón tay của cô vừa mới chạm vào áo khoác của anh, cả người anh giống như bị điện giật, phản ứng rất lớn, giật cánh tay mình lại né tránh cô. Đầu ngón tay của Kiều An Hảo rời vào khoảng không, trố mắt ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông quay mặt đi, có vẻ gầy yếu hơn so với lúc trước, nhưng vẫn anh tuấn kinh tâm động phách như cũ, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt giống như không có linh hồn. Kiều An Hảo vẫn luôn sợ Lục Cẩn Niên, cho dù là đến bây giờ, cô vẫn có chút sợ hãi như cũ, cô nuốt nước miếng một cái, âm thầm lấy can đảm, lại một lần nữa vươn tay ra nắm lấy cánh tay của anh, nhưng bây giờ còn chưa đụng phải quần áo của anh. Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, giơ thẳng chân lên, đi qua trước mặt cô, nhanh chóng rời đi.